Câu dẫn lão công, 1v1 ngọt hát, tác giả, Chi Phấn Hồ Lô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, phần 40, 40, sơ tương ngộ, canh 2, mờ nhạt đèn đường kéo trường thân ảnh, kỳ quái, Chu Nhược Hành ở sau người một đường chạy chậm đuổi theo. Nam Thiên Viễn, mới vừa ở trong tiệm. Nàng nghe không rõ chủ nhiệm lớp cùng Nam Thiên Viễn đang nói cái gì, nhưng là hắn hiếm thấy nội liễm, mất đi nhuệ khí, không đi nghênh đón chủ nhiệm lớp ánh mắt, ngược lại là chủ nhiệm lớp tha thiết khuyên bảo cái gì, thôi học hai chữ là duy nhị rõ ràng chui vào trong tai. Nam Thiên Viễn đến tột cùng làm sao vậy, quả là với muốn thôi học nông nỗi. Mặc cho ai bắt được hắn như vậy hảo bài, đều sẽ không tùy tiện rời đi bài bàn. Hắn quả thực là tự hủy tương lai. Nam Thiên Viễn bước ra chân dài, tự cố lên đường. Chu Nhược Hành không chút nào thở hổn hển, chạy mau vài bước ngăn ở trước mặt hắn. Vì cái gì muốn thôi học? Mấy không thể thấy châm biếm. Nam Thiên Viễn cúi đầu chỉ tới chính mình bả vai độ cao nữ hài. Ngươi không cần thiết biết, mới vừa nhấc chân, nàng lại giữ chặt hắn cánh tay, trong mắt tàng không được quan tâm. Hảo, ta không hỏi, nhưng là ngươi không thể xúc động. Tương lai, nàng tạp trụ, không biết nói như thế nào. Tương lai, Nam Thiên Viễn sẽ liền đọc cả nước top tài chính chuyên nghiệp. Sau đó phá lệ lưu lại dạy học, hắn sẽ gặp được coi trọng hắn ân sư. Cũng sư cũng mẫu, ở sinh hoạt cùng việc học thượng đều có điều dìu dắt, tương lai quá trầm trọng. Chúng ta đều không cần hứa hẹn, cũng không cần nhắc tới. Nam Thiên Viễn tối nghĩa gian nan đối Chu Nhược Hành nói. Tránh đi nàng, lập tức đi phía trước đi, là một cái tối tăm hẻm nhỏ. Ánh đèn chiếu không tiến, a, dưới chân bị vướng, Chu Nhược Hành một cái lảo đảo. Chóp mũi đụng vào phía trước rộng lớn phía sau lưng thượng. Chóp mũi lên men, nàng che lại mặt, ủy khuất nảy lên trong lòng. Nam Thiên Viễn chuyển qua tới, hai tròng mắt cùng bóng đêm hòa hợp một mảnh. Chu Nhược Hành, thỉnh ngươi tự trọng ta. Nước mắt ở hốc mắt đảo quanh, nàng nỗ lực nuốt trở lại đi, bài trừ một cái tươi cười. Ở ngươi trước mặt, ta vì cái gì muốn tự trọng? Ngươi nói a? Nàng hỏi thật sự nhẹ, lại thật mạnh gõ ở trong lòng hắn, đả thương người nói như chủy thủ. Đã nắm trong tay, lại luyến tiếc xuất kích. Ngày xưa vui thích là ảm đạm chung trông đỡ hắn ánh sáng. Như vậy một đinh điểm tốt đẹp, hắn không muốn trái lương tâm đi xé nát, nhưng mà nay hạ vận mệnh đối hắn mọi cách tàn nhẫn. Hắn cũng chỉ có thể phủ đầy bụi sở hữu ảo tưởng, nam nhân là nửa người dưới tự hỏi động vật. Ta cũng không ngoại lệ, Chu Nhược Hành ngơ ngẩn, lui về phía sau nửa bước, gót chân lại xúc để trên tường, nếu ngươi cho rằng đã từng như thế nào. Liền đại biểu cái gì? Ta chỉ có thể nói, hắn tà nịnh biểu tình lệnh nàng sợ hãi, ngươi quá ngây thơ rồi, đầu hẻm hẹp hòi. Hắn hư hư dán ở nàng trước người, cao lớn thân ảnh, tính cả hơi thở cùng bao phủ nàng. Nàng dựa vào ẩm ướt lạnh băng trên tường. Hắn cúi người, cảm giác áp bách đánh úp lại, như cũ làm mắt lạnh bạc hà hương. Hai người hô hấp triền ở bên nhau, ướt át, ấm áp, nếu không phải hắn quyết tuyệt lời nói cùng sắc bén thẩm phán thần sắc. Chu Nhược Hành cho rằng hắn sẽ thân xuống dưới, có điểm đau lòng, 8 năm trước tiểu nam đồng học rốt cuộc ở thừa nhận cái gì. Lúc ấy hắn suy sút thay đổi nàng xem ở trong mắt, lại chưa từng miệt mài theo đuổi, linh hồn xuyên qua thời không đường hầm lại lần nữa trở lại 17. Tuổi Nam Thiên Viễn bên người, Chu Nhược Hành rất tưởng nói cho hắn, tương lai hết thảy đều sẽ tốt. Nàng chính là bồi ở hắn bên người người kia, môi anh đào khẽ mở. Nàng nói, ngươi mơ tưởng đánh lui ta. Ta không phải thiên chân hài tử, hắn tay chống ở nàng sau lưng trên tường. bình tĩnh nhìn nàng một hồi lâu, đứng dậy, kiều diễm không khí tiêu tán hầu như không còn, Huyền Phỉ Nhiên dẫn đầu phát hiện dị thường. Nàng hỏi Chu Nhược Hành có phải hay không cùng Nam Thiên Viễn cãi nhau. Nàng giải hàm số lượng giác, cũng không ngẩng đầu lên nói, lời nói đều không nói, như thế nào cãi nhau, Vân cãi nhau sao? Tuy rằng nghe không hiểu nàng đang nói cái gì, Huyệt Phỉ Nhiên bị chọc cười, đánh là thân mắng là ái, ngẫu nhiên giận dỗi cũng coi như là gia vị, Chu Nhược Hành rầu miệng. Không thấy ngươi cùng Mục Tuyển nháo quá biệt nữ, vậy ngươi hai là ái đâu vẫn là không yêu, xinh đẹp ba phần. Khóe miệng vẽ ra ngạo kiều độ cung, Mục Tuyển xoay người cùng đồng đội vỗ tay tương khánh. Hắn chụp cầu lại đây, Nam Thiên Viễn, quá mấy ngày mai Trung Hòa Tào Trung Nữ chừng thi đấu hữu nghị. Ngươi đi sao, muốn kiêm chức, không rảnh. Nam Thiên Viễn uống một hơi cạn sạch nước khoáng. Niết bẹp chai nhựa ném vào thùng rác. Xem đều không xem một cái trở về đi. Mục Tuyển ôm lên hắn cổ. Cười hì hì. Thuyền nhỏ đồng học mở ra phong thái. Người xác định muốn vắng họp. Nam Thiên Viễn đối Chu Nhược Hành những cái đó nói không rõ tiểu tâm tư. Mục Tuyển nhưng thật ra thấy được rõ ràng. Sơ tam thời điểm. Hai người bọn họ nhàm chán, vây xem giáo nữ đủ đội huấn luyện, Mục Tuyển liền phát hiện hắn ánh mắt luôn có ý vô tình dừng ở chát cao đuôi ngựa cái kia cô nương. Trên người, cô nương chủ tư trung phong, đoạt đoạn, trì hoãn, phá vỡ, cũng đủ linh hoạt, cùng chuyên nghiệp cầu thủ so sánh với kỹ thuật cùng thân thể điều kiện kém một chút, lại cơ linh nhạy bén. Giỏi về phát hiện cơ hội, kia chàng trận bóng, bọn họ đội bổn ở vào hạ phong, nhưng là cô nương này không chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Vẫn luôn chiến đấu đến cuối cùng một khắc, ủng hộ đoàn đội sĩ khí, lấy mỏng manh ưu thế, chuyển bại thành thắng, Mục Tuyển xem đến vui sướng tràn trề, vỗ tay tán thưởng, hắn nguyên tưởng rằng nữ đủ dính trệ thong thả. Cũng không ý chung phát hiện mai trung nữ đủ có thể triển lộ giang hồ. Sắc thật danh xứng với thực. Nam Thiên Viễn thưởng thức ánh mắt đầu hướng sân bóng. Hỏi, mấy ban, gọi là gì? Dù chưa sở chỉ, Mục Tuyển ngầm hiểu. Không thân, hỏi thăm đi. Không cần hỏi thăm. Mấy tháng sau cao một phân ban. Mục Tuyển đi vào phòng học liền nhìn đến cái kia gương mặt. Bọn họ cùng nhau từ sơ trung bộ khảo đến bổn giáo cao trung bộ. Còn vừa khéo phân ở nhất ban, Chu Nhược Hành liền ngồi ở Nam Thiên Viễn phía trước. Lại bất hòa hắn chào hỏi, chỉ lo lôi kéo Huyền Phỉ Nhiên rằng nữ sinh bát quái, mai trung không quen biết Nam Thiên Viễn. Người cũng không nhiều, thành tích hảo, da mặt tuấn, có tiền, có tài, bị coi như không khí đối đãi. Chỉ một ngày, Nam Thiên Viễn liền thiếu kiên nhẫn, từ trước môn đi trở về chỗ ngồi. Đi ngang qua nàng án thư, Nam Thiên Viễn dừng lại mở ra nàng sách giáo khoa, trang lót thượng tiêu sái phiêu giật ba chữ, Chu Nhược Hành, hắn mặc niệm mấy lần, khắc vào trong lòng, Chu Nhược Hành, man thú vị cô nương, ngay thẳng, không chịu thua, thành tích giống như cũng không kém. Hắn cực nhẹ mà cười. Chu Nhược Hành thanh âm từ sau lưng truyền đến. Không lễ phép, tùy tiệp phiên người khác đồ vật, đuôi ngựa vung, cọ qua hắn bả vai, lưu lại hoa anh đào vị. Nàng từ trong tay hắn đoạt lấy sách giáo khoa, cho hắn một kế xem thường. Hắn vững chắc chịu, mặt không đỏ tim không đập, tự man xinh đẹp, nửa câu sau lược hiện lưu manh. Hắn lưu tại trong lòng, người cũng man xinh đẹp, Mục Tuyển cùng Nam Thiên Viễn nói xong thi đấu hữu nghị thời gian. Hồi trên chỗ ngồi tiếp tục ôn thư, thời gian dư lại không nhiều lắm, hắn cũng muốn thu xương cốt. Hắn nhìn về phía Huyền Phỉ Nhiên bóng dáng, rốt cuộc, tưởng cho nàng một cái tương lai, chuyện được cân vớt bởi Vespertine và Hàn Lắc. Và HDLinhHHH vui lòng ghi rõ, nguồn,